bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 516, trí tuệ nhân tạo, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Diệp Thần cùng Tạo Oánh Oánh vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng lúc này, một người nam nhân cầm lấy một cái hộp cơm vênh váo tự đắc đi tới hai người trước. Bành chỉ thấy nam sinh chỉ Tạo Oánh Oánh nói. Tạo Oánh Oánh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tạo Oánh Oánh nhìn đến Lý Chí Hào sắc mặt hơi đổi một chút, hắn sao lại tới đây? Lý Chí Hào chỉ Tạo Oánh Oánh nói. Tạo Oánh Oánh, ta cho là ngươi là cái thuần khiết tiến tới cô nương, ta và ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi làm sao nói với ta? Ngươi không phải nói ngươi muốn chuyên tâm học tập sao? Kết quả vậy mà cùng ra ngoài trường nhân viên pha trộn. Diệp Thần sửng sốt một chút, pha trộn, vẫn là ra ngoài trường nhân viên. Tạo Oánh Oánh nghe Lý Chí Hào, sắc mặt cũng là thay đổi. Dù sao, hiện tại nàng thế nhưng là đại biểu trường học mời Diệp Thần, mà lại chuyện này còn quan treo chính mình học bổng. Lý Chí Hào, ngươi không nên nói bậy. Oánh Oánh, ngươi không biết xã hội phức tạp hơn, ngươi quá đơn thuần, đừng nhìn nam nhân này mặc lấy một thân hàng hiệu, trên thực tế nam nhân này kỳ thật cũng là mở ra di ly điều ti. Lý Chí Hào vẻ mặt đắc ý, hắn coi là vạch trần Diệp Thần thân phận, đối phương sẽ cảm giác nhục nhã thậm chí kinh hoàng. Thế nhưng là Diệp Thần lại giống như là nhìn lấy đần độn một dạng nhìn lấy chính mình, quả thực giống như là nhìn khỉ làm xiếc. Nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, Lý Chí Hào khó chịu. Hắn chỉ Diệp Thần nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đến trường học của chúng ta phao hoa khôi. Nói cho ngươi, chúng ta Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên hoa khôi là sẽ không lưu cho ngoại nhân. Lý Chí Hào rất thông minh, rõ ràng là chính hắn coi trọng Tạo Oánh Oánh, lại lấy tên đẹp vì trường học. Nhất thời, phòng ăn nam sinh đều lòng đầy căm phẫn. Vốn là Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên cũng là nam sinh nhiều nữ sinh thiếu. Hiện tại, một cái ra ngoài trường nhân viên còn tới đoạt hoa khôi, đây quả thực táng tận lương tâm. Thì đúng vậy à, trường học bảo an đều là làm cái gì, sao có thể để một cái ra ngoài trường nhân viên tiến đến. Mở di ly xe cũng muốn truy hoa khôi, quá khôi hài đi. Tiểu tử này nhất định là lường gạt, tranh thủ thời gian nói cho cảnh sát bắt hắn. Toàn bộ phòng ăn nam sinh đều phẫn nộ chỉ trích Diệp Thần. Thấy cảnh này Tạo Oánh Oánh lo lắng, quảng cáo, nàng thế nhưng là mang theo Trần hiệu trưởng nhiệm vụ. Kết quả cái này khờ khạo đi ra, đem kế hoạch của nàng tất cả đều làm rối loạn. Nếu như Diệp Thần sinh khí, không tham gia trường học chủ tịch hội, cái kia nàng học bổng liền không có. Tạo Oánh Oánh đều gấp khóc, Lý Chí Hào, ngươi không nên nói bậy, Diệp tiên sinh là người tốt. Người tốt để ngươi ăn loại này phá đồ ăn. Nói Lý Chí Hào đem điểm tới thức ăn ngoài để lên bàn, mở ra hộp. Nhất thời một cỗ nồng đậm mùi đồ ăn bay ra, Lý Chí Hào vẻ mặt đắc ý nói. Đây chính là Michelin tam tinh đầu bếp làm đồ ăn, hộp này đồ ăn muốn 1.880, ngươi là nữ nhân của ta, sao có thể để ngươi ăn như vậy đồ bỏ đi thức ăn chay. Nhìn lấy Lý Chí Hào trang bức, Tạo Oánh Oánh nhanh muốn tức điên. Vốn là, nàng thì sợ hãi Diệp Thần cự tuyệt tham gia trường học chủ tịch hội, nhưng là bây giờ cái này Lý Chí Hào quấy rối, Diệp Thần khẳng định tức giận. Làm sao bây giờ, Tạo Oánh Oánh nổi giận đùng đùng nói, cho ta đem ngươi đồ ăn lấy ra, ta không có thèm ăn. Lý Chí Hào cũng nổi giận, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mình thích nữ hài, vậy mà cùng nam nhân khác ăn cơm, hắn có loại bị người tái rồi cảm giác. Oánh Oánh, ngươi nhất định là bị cái này hỗn đản nam nhân lừa, ta nhất định phải làm cho cái này hỗn đản trả giá đắt. Hắn đối với mình cái kia chút tiểu đệ quát, đều cho ta phía trên, cho ta hung hăng đánh cái này cái lừa gạt. Diệp Thần lần trước đến trường học rất điệu thấp cho nên rất nhiều học sinh căn bản không biết hắn. Cái kia chút tiểu đệ cũng muốn nịnh nọt Lý Chí Hào cho nên đều đánh tới. Dừng tay cho ta, một tiếng quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy Chu hiệu trưởng mang theo trường học mấy cái phó hiệu trưởng bước nhanh tới. Chu hiệu trưởng lạnh lùng nói, các ngươi muốn tạo phản sao, các ngươi biết vị này là người nào không? Chỉ thấy Chu hiệu trưởng tư thái thả rất thấp đi tới Diệp Thần trước người. Diệp đồng sự, những học sinh này không hiểu chuyện, để ngài bị sợ hãi. Diệp đồng sự, hiện trường đông đảo học sinh đều mộng bức. Đặc biệt là Lý Chí Hào hoàn toàn trợn tròn mắt, Diệp đồng sự, còn có Chu hiệu trưởng là ai, ở trường học đây chính là phi thường cao lãnh. Chỉ cần Chu hiệu trưởng đi qua địa phương, đều là khiến người ta có loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Thế nhưng là ngưu bức như vậy Chu hiệu trưởng, tại Diệp Thần trước người tại sao cùng tiểu đệ một dạng. Diệp Thần đứng người lên, được rồi, ta cảm giác trường học chúng ta học sinh đều không thích ta, cái này cổ đông ta có thể đảm đương không nổi, ta hay là đi thôi. Nghe Diệp Thần, Chu hiệu trưởng gấp. Diệp đồng sự, ngài đừng nóng giận, Chu hiệu trưởng sắc mặt băng lãnh, đối với Lý Chí Hào quát nói. Lập tức hướng Diệp đồng sự xin lỗi, Lý Chí Hào ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền, tại Chu hiệu trưởng trước mặt cũng là rất cường thế. Dựa vào cái gì xin lỗi, hắn một cái mở Zili xe tên lừa đảo, ở trường học gạt chúng ta hoa khôi, hiệu trưởng, ngươi cần phải để bảo an đem hắn bắt lại. Đánh rắm, là ta để oánh oánh câu dẫn Diệp Thần. Chu hiệu trưởng vừa nói sau toàn trường xôn xao. Lời vừa ra khỏi miệng, Chu hiệu trưởng cũng vô cùng xấu hổ, bởi vì quá gấp, không cẩn thận đem trong lòng lời nói thật nói ra. Chu hiệu trưởng nổi giận đùng đùng nói, Diệp Thần là trường học của chúng ta trường học chủ tịch, trường học chúng ta thao trường cũng là Diệp tiên sinh nghĩ biện pháp thay chúng ta mua được đất trống, quyên tiền tu, bởi vì trường học muốn mở hội đồng quản trị, là ta để oánh oánh mời Diệp tiên sinh. Nghe Chu hiệu trưởng, căn tin hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên lai like cái này soái ca lại là trong truyền thuyết Diệp Thần sư ca. Diệp Thần tại Ma Đô Đại học Khoa học tự nhiên một mực là một cái truyền thuyết. Có thể là bởi vì lần trước Diệp Thần cũng không có tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, rất nhiều học sinh cũng không nhận ra. Những nữ sinh kia nhìn đến Diệp Thần, trong mắt đều sáng lên. Quảng cáo, trời ạ, Diệp học trưởng thật xuất khí a, chẳng những đẹp trai còn nhiều kim. Oánh oánh thật hạnh phúc a, vừa mới còn như bức vạn phần Lý Chí Hào cũng choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là Ma Đô Đại học Khoa học tự nhiên trong truyền thuyết nam thần. Đặc biệt vậy nhưng một mực là thần tượng của mình a, Chu hiệu trưởng thanh âm băng lãnh đối Lý Chí Hào nói. Người là cái gì cái lớp, lão sư đâu, cho ta lĩnh đi, quay đầu ta phải thật tốt giáo dục hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Chu hiệu trưởng, mọi người thấy Lý Chí Hào đều là gương mặt thương hại. Chu hiệu trưởng có thể là có tiếng thô bạo, nghe nói lúc trước có cái rất nghiêu bức học sinh không nghe lão sư lời nói, bị gọi vào phòng hiệu trưởng, sau khi đi ra bị đánh mặt mũi bầm dập. Lúc này thời điểm Diệp Thần rốt cục đứng người lên, Chu hiệu trưởng, không cần, học sinh mà chính là hòa khí mạnh thời điểm, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện, biết sai lầm liền tốt. Lý Chí Hào cảm động đều muốn khóc, cảm ơn Diệp học trưởng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, xoay người cùng bên người Chu hiệu trưởng nhỏ giọng nói ra. Cho ta ác độc mà trừng trị hắn. Chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa thỏa. Diệp Thần lại cùng hiệu trưởng hàn huyên vài câu, đối Chu hiệu trưởng nói. Chu hiệu trưởng yên tâm đi, trường học chủ tịch hội ta sẽ đúng giờ tham gia. Hắn đương nhiên biết Tạ Oánh Oánh chỗ lấy như thế quan tâm, khẳng định lũ khốn kiếp này không biết làm sao khó xử tiểu cô nương. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để Tạ Oánh Oánh khó xử. Nghe được Diệp Thần, Chu hiệu trưởng cũng là trên mặt cuồng hỉ. Cái kia đến lúc đó chúng ta liền chờ ngài đại giá quang lâm. Trường học lãnh đạo cùng Tạ Oánh Oánh một mực đem Diệp Thần đưa đến phía ngoài cửa trường, nhìn lấy Diệp Thần mở ra Zili xe về sau mới rời khỏi. Nhìn lấy Zili xe sau đèn sau, Chu hiệu trưởng thở dài một cái. Thấy được nha, người ta Diệp Thần mới thật sự là lão đại a, có tiền như vậy đã vậy còn quá điệu thấp. Diệp Thần lái xe vừa mới rời đi, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên, trong điện thoại truyền đến Vương Manh thanh âm. Diệp hiệu trưởng, nghiên cứu của chúng ta thành công. Cách chương.